Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh MC Minh Thiện Chuyện Đêm Khuya. Trong ngày hôm nay thì mình xin phép được gửi tới tập số 175 của bộ truyện Lạc Thiên Ký. Trước khi vào truyện thì rất mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like cũng như để lại bình luận, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Và đặc biệt đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tốt, chúng ta đáp ứng. Âu Phục đột nhiên lớn tiếng đáp. Tiếp theo hắn còn nói. Bất quá tay của thầy trò chúng ta cũng không dễ dàng lấy như vậy. Ngươi cũng phải trả một cái giá lớn tương ứng mới được. Lăng Tiếu lập tức đáp. Nếu như thế ta thua, ta bồi các người một mạng. Mấy người ở chỗ này đều không nghĩ tới Lăng Tiếu rõ ràng lòng dạ lại độc ác như vậy, lại dùng mạng mình đổi tay, giá này cũng quá lớn rồi. Tốt, việc này do Cốc Tần đại sư làm chứng. Ô Phục lập tức đồng ý, tiếp theo để từ trong không gian giới lấy ra 50 gốc lục giai cao giai linh thảo. Những gốc linh thảo này, mỗi gốc đều tràn đầy năng lượng nồng đậm, khiến cho tinh thần mọi người đều chấn động. Muốn đạt được lục giai cao giai linh thảo, nhất định phải đối mặt với linh thú lục giai cao giai hoặc linh thú lục giai đỉnh phong mới có thể cướp lấy. Xem ra Ô Phục này cũng từng đi qua không ít hiểm địa. Lăng Tiếu cũng không dây dưa dài dòng, trong không gian giới cũng lấy ra một đống cao giai linh thảo, hoa cả mắt. Một trong gốc lục giai cao giai linh thảo này cùng bay về phía Cốc Tần. Cốc Tần lộ ra vẻ kinh ngạc, lúc này liền thu 100 gốc linh thảo vào. Cốc Tần ta sẽ làm chứng cho các người, chỉ là đặt cược vẫn cần thêm, không nên gì thì tốt hơn. Hai vị đều là khách quý của Cốc gia chúng ta, nếu ở chỗ này tội chịu thương tổn gì đó, Cốc gia chúng ta cũng không hay lắm. Cốc Tần nhàn nhạt nói, Cốc đại sư không cần phải nhiều lời, đây đều là chúng ta tự nguyện. Lăng Tiếu phất tay nói, Ô Phục cũng ở bên nói. Đúng vậy, mặc kệ kết quả thế nào chúng ta đều không quan hệ đến Cốc gia. Ô Phục mặc dù cũng là thất phẩm luyện dược sư như Cốc Tần, nhưng hắn là một người cô đơn, tự nhiên không dám đắc tội với Cốc gia rồi. Được rồi, nếu ý các người đã quyết, vậy ta liền làm trọng tài đi. Cốc Tần đáp, tiếp theo hắn lại nói với Cốc Đàm. Đi chuẩn bị luyện đan tràng, để bọn họ tỉ thí. Có lời này Cốc Tần cũng yên tâm, dù sao bọn hắn đánh liều sinh mạng, cũng là vì Cốc gia, hắn cũng rất vui vẻ làm người trung gian. Cốc Đàm khẽ gật đầu sau đó lập tức phân phó người đi dọn sân bãi tỉ thí. Lúc này Tề Đồng âm hiểm cười nói với Lăng Tiếu. Mạng của ngươi ta định rồi. Lăng Tiếu cười nhạt không để ý tới hắn, phảng phất như hắn coi như là không khí vậy. Tề Đồng căm tức không thôi trong lòng mắng. Ngươi cứ hung hăng cản quấy đi, đợi lát nữa sẽ cho ngươi biết chữ chết viết như thế nào. Một đoàn người đi về phía Cốc gia chuẩn bị để luyện đan. Vân Phong, cái này có phải quá mức rồi hay không? Cốc Kiều Kiều có chút lo lắng hỏi thăm. Đừng lo, chỉ cần một tay của bọn hắn thôi, lão đại cũng không đuổi tận giết tuyệt mà. Diệp Vân Phong an ủi. Ta, được rồi, hy vọng đừng xảy ra biến cố gì. Cốc Kiều Kiều do dự một hồi cuối cùng cũng không nói ra lo lắng trong lòng. Kỳ thật nào không phải lo cho thầy trò Ô Phục mà chỉ lo cho an nguy của Lăng Tiếu mà thôi. Tuy nói Diệp Vân Phong luôn miệng nói Lăng Tiếu là lục phẩm luyện dược sư, nhưng nàng vẫn chưa tận mắt nhìn thấy qua luyện đan chi thuật của Lăng Tiếu, thật sự là không dám nắm chắc. Cốc gia luyện đan tràng ở vào nơi trung ương nhất của Cốc gia nội viện. Ở Tây tổng cộng có 100 dược đỉnh sắp xếp, mà ở trên đài cao càng có một đại đỉnh cao mấy chục thước, thoạt nhìn rất nguy nga đồ sộ. 101 khẩu dược đỉnh lộ ra được danh tiếng luyện dược thế gia của Cốc gia cũng không phải chỉ là hư danh. Mặc cho ai tới đây đều không khỏi nghĩ đến cảnh tượng đệ tử cấp gia luyện đan ở đây sẽ náo nhiệt chỗ nào. Từng đợt dược hương khiến tất cả mọi người đều phải mê say. Sân luyện đan mặc dù trống rỗng, nhưng bốn phía vẫn đang tụ đầy đủ đệ tử của cấp gia. Bọn hắn đều lưu lại để quan sát trận thỉ thí này. Đề phẩm luyện dược sư, quan sát cao phẩm luyện dược sư luyện đan hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có thu hoạch. Trên đài cao, Lăng Tiếu và Tây Đồng cũng chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi ra lệnh một tiếng là có thể bắt đầu. Lúc này Ô Phục nói với Tây Đồng. Đồng Nhi, không phải ngươi vẫn muốn dùng xích xà đỉnh của vi sư sao? Hôm nay ta sẽ cho ngươi được như nguyện. Dứt lời Ô Phục theo tay vung lên, một đại đỉnh màu đỏ bay tới Tây Đồng. Dược đỉnh này tản mát ra hỏa mang nồng đậm. Trên dược đỉnh còn hiện lên một xà ảnh cực lớn. Xà mục uy lẫm, mồm miệng hung hăng, răng nanh khát máu. Đỉnh kia phiêu phù giữa không trung, thân đỉnh rộng, đỉnh duyên có bốn cái tai đỉnh hình xà, phảng phất như đang thôn thiên nạp địa. Trên vách đỉnh điêu khắc một ít mảng xà linh dài hẹp, như trận văn huyền ảo mang đến cho người ta một loại cảm giác rất cổ xưa. Đỉnh này vừa ra, người cốc ra đều nhịn không được ồ lên. Đây chính là địa cấp dược đỉnh, xích xà đỉnh của Ô Đại Sư sao? Thoạt nhìn rất đẹp mắt. Hey, nghe nói cái này do Ô Đại Sư thu hoạch được trong một bí cảnh. Cũng thành tựu được địa vị thất phẩm luyện dược sư cho hắn hiện giờ. Nếu như dược đỉnh này vào tay cốc gia chúng ta, cốc gia chúng ta nhất định có thể tiến thêm một tầng nữa. Tài đồng có dược đỉnh này luyện đan, chỉ sợ có thể giúp hắn luyện chế ra ngũ phẩm đỉnh cấp đan dược cũng nên. Không biết đệ nhất hoàng tọa Lăng Tiếu kia đến cùng có dị dựa vào nữa. Địa cấp xích xà đỉnh mặc dù trong số địa cấp dược đỉnh xếp thứ 34, nhưng cũng vượt qua dược đỉnh phẩm giai bình thường, có thể trợ giúp luyện dược sư tăng tỷ lệ luyện chế đan dược lên trên diện rộng, nhưng luyện ra đan dược được tốt hơn. Lăng Tiếu ngược lại không nghĩ tới có thể gặp được một địa cấp đỉnh ở chỗ này. Hẳn tại đan hội đại bỉ kia có thể thấy được thêm nhiều dược đỉnh và hỏa dược bất phàm. Tài đồng lộ ra vẻ cuồng nhiệt, một tay nắm xích xà đỉnh, hắn đắc ý cười to. Hay, đà tạ sư phó. Tiếp theo hắn nhìn về phía Lăng Tiếu nói, lần này xem ngươi chết như thế nào. Vừa dứt lời hắn lập tức đặt tay lên đỉnh đài, đem không gian giới lập tức bay ra rất nhiều linh thảo. Luyện cho ta. Tề Đồng hét lớn một tiếng, mấy trong gấp linh thảo đều bị hắn khống chế lơ lửng trên dược đỉnh. Theo thanh âm của hắn rơi xuống, song trưởng lập tức đánh ra vô số hỏa diễm màu đen. Hỏa diễm thiêu đốt trên vách đỉnh, từng đạo đỉnh hỏa như là linh xà đốt lấy những dược đỉnh lơ lửng bên trên. Từng gấp linh thảo lập tức bị đốt cho nhanh chóng héo rũ, từng chút linh lực bắt đầu rơi xuống vào trong dược đỉnh. Luyện dược thành vũ chi cảnh, Tề Đồng này thật sự có vài phần bổn sự. Đại ca cốc lực của Cốc Kiều Kiều yên lặng đi đến bên cạnh Cốc Kiều Kiều thở nhẹ nói. Cốc Kiều Kiều nhẹ gật đầu đáp. Xem thủ pháp mượt mà của hắn, hắn đã trải qua khổ luyện một thời gian rồi. Chỉ không biết hắn muốn luyện chế loại đan dược nào đây. Ít nhất cũng là ngũ phẩm đỉnh cấp, hoặc là... Tóm lại lần tỉ thí này không thể lạc quan, cho dù là ta đi lên cũng không nhất định là đối thủ của Tề Đồng. Cốc Được nhíu mày nói. Cốc Kiều Kiều lo lắng càng đậm, chỉ Diệp Vân Phong ở bên là như không nghe thấy, trên mặt vẫn treo nụ cười nhạt, thong dong. Gia Thanh Mẫn ở bên kia lén đút lôi tay áo của Băng Nhược Thủy hỏi. Ê, người nói thiếu gia sẽ chém cái tay trái hay tay phải của bọn hắn đây? Băng Nhược Thủy liếc nàng một cái, rồi đáp lời. Sư tỷ, ngươi thật sự muốn làm nha hoàn cho Tiếu sao? Nếu không ta nói với Tiếu, việc này cứ như vậy cho qua đi. Trước đây Lăng Tiếu đáp ứng cứu sư phó của nàng, Giao Thanh Mẫn phải đáp ứng làm nha hoàn cho Lăng Tiếu. Băng Nhược Thủy cũng không để chuyện này trong lòng, nàng biết rõ cách làm người của Lăng Tiếu, đối với chuyện này cũng không có bao nhiêu nghiêm túc, nhưng sư tỷ này của nàng lại thực sự coi mình như nha hoàn rồi. Cái này khiến cho Băng Nhược Thủy cực kỳ là khó xử. Nàng biết rõ nữ nhân của Lăng Tiếu đã không ít, có thể giảm bớt một người hay một người, nhưng tình huống giờ lại có chút khó khăn rồi. Giao Thành Mẫn nháy mắt nói, sư muội yên tâm, ta sẽ không đoạt cảm tình với ngươi đâu, ta chỉ làm ấm giường cho các ngươi thôi, sẽ không làm ra chuyện gì phạm phải lỗi với ngươi đâu. Băng Nhược Thủy vỗ vỗ cái trán không nói thêm gì nữa. Nàng biết rõ sư tỷ này của nàng thần kinh có vấn đề. Nếu thật sự làm ấm giường thì Lăng Tiếu có thể cầm được sao? Được rồi, thay vì để sư tỷ ở cùng nam nhân khác, chẳng bằng cùng chung phu quân với ta. Sau này nữ nhân đi theo Lăng Tiếu nhất định sẽ càng nhiều. Có sư tỷ ở đây ta cũng có nhiều thêm minh hữu. Băng Nhược Thủy thầm nghĩ. Lúc này trên đài cao Tề Đông đã nhanh chóng tinh luyện xong những linh thảo kia, mà Lăng Tiếu vẫn không hề có động tĩnh gì. Có phải muốn quan sát học trộm không? Đáng tiếc, đến kiếp sau người cũng chưa chắc học được. Tề Đông rất đắc ý nói, có địa cấp Xích Xà Đỉnh ở đây, hắn muốn thắng Lăng Tiếu tin tưởng đã lớn hơn rất nhiều. Lăng Tiếu từ chối cho ý kiến cười, hắn cũng chỉ xem một chút Tề Đông này có thủ đoạn gì thôi. Luyện dược thành vũ sao? Có phải phần bổn sự? Đáng tiếc ngươi gặp phải bản thiếu gia. Lăng Tiếu trong lòng khinh thường nói. Ngay sau đó Lăng Tiếu nhìn sang 100 dược đỉnh bên dưới. Hắn phát hiện những dược đỉnh này đều là ngũ giai, cũng thuộc thượng giai trong dược đỉnh rồi. Bất luận một dược đỉnh nào ở đây lưu lạc đến Tây Bắc hoặc Nam Hoang đều sẽ trở thành bảo vật mà các luyện dược sư phải tranh đoạt. Mà ở đây lại chỉ là loại bình thường cho người ta cung cấp tử tôn luyện đan. Lăng Tiếu khẽ vẫy tay, một dược đỉnh bên dưới bay vào tay của hắn. Hắn vỗ nhẹ vào thân bình, phát ra vài tiếng thanh thúy, lẩm bẩm. Đúng vậy, chính là ngươi rồi. Chỉ dùng mặt hàng bình thường này mà muốn thắng đồ đệ của ta, quả nhiên là si tầm vọng tưởng. Ô Phục ngồi ở một bên trong lòng khinh bỉ nói. Thật không biết hắn có biết luyện đan hay không nữa. Nếu quả thật biết luyện đan thì lẽ ra phải dùng dược đỉnh của mình luyện đan mới có thể thuận buồm xuôi gió chứ. Xem ra hắn thật sự là một người ngoại đạo. Có phần ở một bên cười khẩy nói. Có lẽ hắn cảm thấy ngũ giai dược đỉnh của chúng ta so với dược đỉnh của bản thân hắn dùng tốt hơn một bậc cũng nên. Một gã cấp gia trưởng lão ở bên cạnh phụ họa đáp. Cốc Đàm cũng cau mày lẩm bẩm nói. Chẳng lẽ hắn thật sự là vô trương thanh thế thôi sao? Lúc này Lăng Tiếu cũng bắt đầu động thủ. Hắn cũng không rêu rao như Tề Đồng, mà nhét toàn bộ dược thảo của mình vào trong đỉnh. Động tác này của hắn lập tức liền bị mọi người chung quanh chỉ trích. Hắn đến cùng có biết luyện đan hay không? Cho dù không đạt được cảnh giới luyện dược sư, luyện dược thành vũ, cũng không có khả năng nhét tất cả dược liệu vào đỉnh để luyện chế chứ. Ây, ta chóng mặt à, còn tưởng rằng hắn là một gã cao phẩm luyện dược sư chứ, xem ra chỉ là một tên ngoại đạo. Đúng vậy, hắn làm sao có thể chiết xuất ra tinh hoa của các loại linh thảo, cuối cùng chỉ sợ đều sẽ biến thành một đống phế thảo thôi. Quả nhiên, tiếc cho một đống linh thảo kia. Ai... Mọi người trên đài cao quan sát đều lộ ra vẻ châm chọc, Cốc Tần lại lộ ra vẻ không hiểu. Lăng lão đệ đến cùng đang làm gì? Chẳng lẽ thật sự chỉ lừa gạt người ta thôi sao? Cốc Kiều Kiều ở bên dưới thêm một màn như vậy cơ hồ muốn nhất đi. Vân Phong, ta bị người hại chết rồi. Cốc Kiều Kiều hoảng sợ nói với Diệp Vân Phong. Vì sao nói vậy? Diệp Vân Phong hỏi thăm. Người nói hắn là lục phẩm luyện dược sư, nhưng hắn luyện đan như vậy, chẳng lẽ xem ta là người ngu sao? Cốc Kiều Kiều khẽ tức giận kêu lên nói. Nàng từ nhỏ đã bắt đầu học tập luyện đan chi thuật. Nàng còn chưa từng nhìn thấy qua người nào bỏ một đống linh thảo và dược đỉnh tinh luyện như vậy, trừ phi là người ngoại đạo. Hiện giờ nàng cảm thấy Diệp Vân Phong và Lăng Tiếu khẳng định đang lừa gạt nàng. Cái gì lục phẩm luyện dược sư chứ? Chỉ sợ ngay cả nhất giai luyện dược sư cũng không phải nữa. Diệp Vân Phong rất vô tội nói. Kiều Kiều, người đừng có nóng giận. Lão đại hắn tự nhiên có biện pháp. Tuy rằng ta cũng chưa từng nhìn thấy qua lão đại luyện đan, nhưng ta khẳng định hắn là lục phẩm luyện dược sư. Bình thường Lăng Tiếu luyện đan chỉ có một mình, hắn cũng chưa trải qua bộ dáng quan sát Lăng Tiếu luyện đan. nhưng thủ đoạn luyện đan của lão đại từng lấy ra tuyệt đối là do tự hắn luyện chế. Diệp Vân Phong cực kỳ tin tưởng Lăng Tiếu, hắn cũng tin rằng Lăng Tiếu tuyệt đối sẽ không lừa gạt hắn. Cốc Kiều Kiều triệt để bó tay rồi. Lăng Tiếu ở trên đài cao cũng bắt đầu có động tác. Chỉ thấy đôi thủ trưởng kia chớp động như mộng ảo, vô số bàn tay chợt nhanh chợt chậm đánh ra, từng đạo hỏa ảnh bắt đầu đốt lên thân đỉnh. Hiện giờ chỉ là lợi dụng hỏa diễm bình thường, hắn cảm thấy muốn thắng loạn như tề đồng vốn không cần phải dốc hết toàn lực. Năng lượng từ cốc linh thảo từ trong dược đỉnh lần lượt bị rút ra. Nếu như là người bình thường tinh luyện tinh thảo như vậy, nhất định sẽ hoàn toàn làm hỏng hết linh thảo. Nhưng Lăng Tiếu lại tuyệt đối sẽ không tạo thành kết quả như vậy, bởi vì tinh thần lực của hắn đã sớm khống chế tất cả linh thảo trong dược đỉnh rồi. Bảo vệ chúng lại, tránh cho để bị năng lượng phát ra. Những linh thảo này ở trong dược đỉnh, linh thảo ở tầng dưới bắt đầu được tinh luyện từng gốc một. Chỉ là mọi người không hiểu rõ những ảo diệu bên trong mà thôi. Tề Đồng đương nhiên cũng không biết Lăng Tiếu có thủ đoạn cao minh như vậy. Hắn chỉ cho rằng mình đã thắng Lăng Tiếu hoàn toàn. Trong nội tâm đang nghĩ muốn Lăng Tiếu chết thế nào thì mới có thể tiêu đi mối hận trong lòng. Tề Đồng áp xúc tất cả linh thảo vào một bên, trong tay nhiều ra một quả thú đoàn óng ánh. Hắn do dự một chút, vẫn ném vào dược đỉnh. Tề Đồng, hắn vừa rồi ném vào chính là lục giai thú đan, chẳng lẽ đã là lục phẩm luyện dược sư rồi sao? Có phần kinh ngạc hỏi Ô Phục ở bên. Lúc này Cốc Đàm cùng với trưởng lão Cốc Gia đều dựng tai lên nghe. Bọn hắn đều muốn biết Tề Đồng có thật sự đã trở thành lục phẩm luyện dược sư hay không. Ô Phục đắc ý cười cười lấp lửng nói. Hề, cũng có thể không tính à. Trong luyện đan tràng Cốc Gia, bốn phía đều đứng đầy đệ tử Cốc Gia quan sát hai người luyện dược trên đài cao. Giờ phút này Tề Đồng đã đến giai đoạn sau cùng. Hỏa ảnh thú đan bị ném vào trong dần dần luyện hóa. Mà bên ngoài phía của Lăng Tiếu vẫn đang chậm rãi luyện hóa linh thảo. Hắn cũng không nóng nảy đẩy nhanh quá trình này. Bởi vì hắn muốn xem biểu lộ của những người kia ngay lúc trên thiên đường rơi xuống địa ngục. Như vậy mới sảng khoái. Linh thảo trong dược đỉnh của hắn đã bị luyện hóa không sai biệt lắm. Vị thuốc do dược tính, tinh hoa phát ra đều bị Lăng Tiếu lợi dụng tinh thần lực áp chế. Mọi người đều tưởng rằng Lăng Tiếu đã luyện hư toàn bộ số linh thảo đó. Rốt cuộc cũng đã luyện hóa xong. Tề Đồng nhẹ nhàng thở ra một hơi, trên mặt hắn cũng đổ ra không ít mồ hôi hột. Hiển nhiên tiêu hao lúc này, liền ngay cả một thiên tôn như hắn cũng không chịu đựng nổi. Đáng tiếc, Lăng Tiếu vẫn đang đốt dược đỉnh, lộ ra vài phần đắc ý. Cứ làm ra vẻ đi, đợi lát nữa xem người khóc như thế nào. Trong nháy mắt, lại nửa giờ qua đi, bên phía Tề Đồng cuối cùng cũng đã đến lúc ngừng đan. Chỉ thấy hắn sắc mặt đỏ lên, đại lượng hắc hỏa vọt ra khỏi lòng bàn tay. Hỏa diễm cường đại dẫn linh khí khắp bốn phía ép về phía dược đỉnh. Một đạo tiếng rít buồn bực vang lên, một cỗ kinh khí bắn ngược mãnh liệt từ trong dược đỉnh phun ra. Tề Đồng lập tức vận hộ minh kình, ngăn trở bao vây mình lại. Mà Lăng Tiếu cũng thừa dịp không người chú ý nhanh chóng ném một quả thú đan vào trong. Hỏa diễm năng lượng nơi hai tay của hắn nhanh chóng tăng lớn. Tinh thần lực hóa thành vô số lưỡi đao sắc bén cắt thú đan kia thành vô số khối. Cuối cùng bị năng lượng nóng bỏng kia đơn giản luyện hóa. Ai cũng không nghĩ tới Lăng Tiếu chỉ trong thời gian thật ngắn đã luyện hóa xong thú đan. Cái này nếu như để người khác nhìn thấy hẳn sẽ làm nhanh đến mức đó, chỉ sợ sẽ chấn kinh đến mức rơi cả cảm mất. Dù là bát phẩm luyện dược sư cũng chưa hẳn có thể luyện hóa lục giai thú đan nhanh như thế. Bên phía Tề Đồng đang kiểm tra đan dược do mình luyện ra thì Lăng Tiếu cũng hét lớn một tiếng. Ngưng cho ta! Linh khí ở phụ cận Lăng Tiếu giống như thủy triều toàn bộ lao qua hắn. Đồng thời hỏa diễm nơi tay cũng ép xuống dược đỉnh, lại một lần nữa phân tâm nhị dụng. Những tinh thần lực kia đè ép dược tính, muốn tán loạn lại. Hỏa diễm, linh khí, tinh thần lực, ba cỗ năng lượng đồng thời áp xúc tinh huyết linh thảo tinh hoa và thú đan năng lượng trong dược đỉnh. Bồng, cũng là một tiếng buồn bực vang lên, chỉ là trong dược đỉnh lại không có bao nhiêu năng lượng phun ra. Bên kia Tề Đồng dường như lấy được đan dược mình luyện đặt tới tay, trên mặt lộ vẻ đắc ý vô cùng. Tài Đồng, mau đưa đan dược của ngươi cho Cốc đại sư nhìn xem. Ô Phục không thể đợi được nữa, kêu to với Tề Đồng. Tề Đồng nhẹ gật đầu với hắn, sau đó bước nhanh tới trước Cốc Tần, đưa một khỏa đan dược đến trước mặt của Cốc Tần. Cốc Tần đại sư thỉnh xem, đây là lục phẩm đan dược tốc huyết đan ta luyện chế. Tốc huyết đan là một loại cao giai đan dược, giúp khôi phục huyết khí cực nhanh. Cái này là một loại thuốc chữa thương thiết yếu vô cùng đối với cường giả thiên tôn giai. Một khi mất máu quá nhiều, tốc huyết đan này có thể trong thời gian ngắn bổ sung huyết dịch, hơn nữa còn có thể bổ sung không ít linh lực. Đây chính là một loại đan dược cấp thấp nhất, dễ luyện nhất trong số lục phẩm đan dược. Cốc Tần liếc qua đan dược của Tề Đồng nói, cái này chỉ có thể coi như lục phẩm đan dược bán thành phẩm, nhưng người có thể ngưng hình ra nó đã là rất không tồi. Xem ra không đến vài năm nữa, ngươi có cơ hội tiến giai lục phẩm luyện dược sư chính thức rồi. Tề Đồng được Cốc Tần tán thưởng, lúc này thì lễ nói, đa tạ Cốc Tần đại sư khen ngợi. Khóa đan dược này của hắn mặc dù chỉ là lục phẩm đan dược bán thành phẩm, nhưng cũng xem như là vượt qua ngũ phẩm. Trừ phi Lăng Tiếu có thể hoàn toàn tinh chỉnh tinh luyện cho một khóa lục phẩm đan dược, bằng không muốn thắng được hắn là chuyện tuyệt đối không thể nào. Chúc mừng Ô đại sư, chính thức có đồ đệ tốt. Trong đồng lứa ở Cốc gia chúng ta thật sự không ai có thể xuất sắc như Tề Đồng. Ngày sau trở thành con rể Cốc gia chúng ta coi như là một nửa người của Cốc gia rồi. Cốc Phần ở một bên nịnh nọt Ô Phục. Ô Phục khiêm tốn nói, hay đâu có đâu có, Cốc gia nhân tài đông đúc, tiểu đồ cũng chỉ là có chút thiên phú thôi, thật sự không đáng giá nhắc tới, không đáng giá nhắc tới. Hắn ngoài miệng thì nói như vậy nhưng trên mặt lại tràn đầy vẻ đắc ý, trong nội tâm cũng vô cùng vui mừng. Đồ đệ này của hắn tuy hơi háo sắc một chút, nhưng thiên phú luyện dược quả thật không giới hắn, thậm chí còn có hy vọng một ngày kia vượt qua hắn nữa. Mà lúc này bên phía Lăng Tiếu cũng đã tạc đỉnh, tất cả mọi người đều rời ánh mắt qua hướng hắn. Tên này đến cùng là đan dược gì? Vừa rồi nhét một đống linh thảo, đều có lẽ bị hủy diệt rồi mới đúng. Rõ ràng còn có thể tạc đỉnh ngưng đan. Cái này cũng có thể quá giả bộ đi nha. Cũng không phải, ta không thấy hắn bỏ thú đan vào, hay hắn luyện chế chỉ là đan dược cấp thấp. Thật sự chê cờ người ta rồi. Ha ha, xem hắn ngay cả đan dược nhị cấp cũng không luyện ra được. Hoàn toàn là lợi dụng kình khí tạo ra thanh âm thôi. Đúng vậy, trong dược đình hiện giờ hẳn chỉ là một đống cặn bã. Lăng Tiếu còn cố ý lau mồ hôi trên trán. Mẹ nó chứ, luyện đan thực là con mẹ nó vất vả. Người xung quanh đồng thời đều cười khi nghe được tiếng này. Bọn hắn cười cũng không phải là dáng cười thiện ý, mà nụ cười đầy chế nhạo. Cốc Kiều Kiều thiếu chút nữa có một loại xúc động muốn trực tiếp té xỉu. Đủ loại dấu hiệu cho thấy Lăng Tiếu vốn không phải là người biết luyện đan, hắn chỉ là một tên ngoại đạo. Ngược lại Diệp Vân Phong ở một bên rất cao hứng nói, Kiều Kiều thấy chưa, ta đã nói lão đại sẽ không khiến chúng ta thất vọng mà. Nghe xong lời này Cốc Kiều Kiều cũng triệt để té xỉu. Lúc này là người bình phán, Cốc Tần nói, không biết Lăng lão đệ luyện chế ra đan phẩm, phẩm giai gì? Lăng Tiếu còn chưa nói gì, Cốc Phần ở một bên đã lại trào phúng. Lão tổ tông, ngươi xem luyện đan như thế có thể luyện thành đan sao? Ta nghĩ hẳn và là vẫn là nên lập tức mở ra tộc đại trận nhốt hắn, miễn cho hắn thua cuộc chạy trốn. Ô Phục ở một bên cũng nói, Đúng vậy, hắn khẳng định không thể luyện đan thành dược. Kính xin Cốc Tần đại sư trước tiên khống chế hắn lại, tránh để nuốt lời. Tề Đồng lại cười khinh miệt nhìn Lăng Tiếu. Cùng ta luyện đan, quả nhiên không biết tốt xấu. Nếu ngươi không muốn chết cũng được, quỳ xuống cầu xin ta đi. Nói không chừng ta có hứng có thể buông tha cho ngươi. Nhìn đủ vẻ châm chọc, Lăng Tiếu vẫn bất động. Hắn hướng thong dong tay đưa vào trong dược đỉnh lẩm bẩm. Sao còn chưa thấy đan dược thế này? Coi như xong, Lăng lão đệ. Ta thấy việc này ngươi thiếu nợ Ô Phục và đồ đệ quán. Việc này cứ như vậy bỏ qua đi. Cốc Tần mở miệng nói. Hắn cũng biết Lăng Tiếu không có khả năng luyện chế ra đan dược gì. cho nên mới nói như thế, hy vọng có thể bỏ qua chuyện này khiến Lăng Tiếu thiếu nợ hắn một nhân tình. Nhưng Lăng Tiếu cũng không trả lời, mà lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Đã có, ai nói bản thiếu gia không luyện ra đan dược, các ngươi tự xem đi, đây là đan dược lục phẩm, chuyển tố đan. Tiếp theo trong tay Lăng Tiếu nhiều ra ba khỏa đan dược, hắn giơ cao lên, như một hài tử được khen ngợi vậy, cười đến rất là vui vẻ. Tất cả mọi người đều ngây ngẩn cả người, biểu lộ cực kỳ cổ quái. Người cái tên này quá trêu chọc rồi, trước mặt đám đông lại dám chơi gian, người ăn gian còn chưa tính, ít nhất phải thật chút chứ. Người có thấy ai có thể luyện chế ra cao phẩm đan dược mà một lần ngưng tụ thành ba khỏa không? Quả nhiên chết cười ta rồi. Tề Đồng không để ý tới hình tượng mà ôm bụng cười phá lên. Người Cốc Gia và Âu Phục trên đài đều không nhịn được cười lên. Hiển nhiên bọn hắn đều nghĩ như Tề Đồng. Người ở chỗ này đều đại bộ phận là luyện dược sư. Bọn hắn cũng biết nhất nhị phẩm đan dược có thể ngưng tụ ra nhiều khỏa đan dược. Nhưng đan dược ngoài tam phẩm cơ hồ sẽ rất khó một lần nữa luyện ra nhiều khỏa. Đan dược đã nhập phẩm cần năng lượng rất lớn, đồng thời thủ pháp luyện chế rất nhiều. Mà trong quá trình này không có bao nhiêu luyện dược sư có thể đảm bảo được hoàn toàn năng lượng không cho chúng tán ra. Cho nên đến khi ngưng đan sẽ tổn thất đại lượng dược tính tinh hoa và năng lượng, cuối cùng chỉ có thể ngưng tụ thành một khỏa đan dược. Mà Lăng Tiếu thoáng cái đã xuất ra ba khỏa, cái này đương nhiên khiến cho bọn hắn đều cho rằng hắn ăn gian rồi. Lăng Tiếu cũng không để ý lời giễu cợt của bọn hắn, bước lên trước Cốc Tần nói. Cốc Tần đại sư, đây là ba khỏa kim thuộc tính chuyển tôn đan ta luyện chế ra, ngươi xem một chút. Lăng lão đệ, cái này thật sự là ngươi luyện chế ra sao? Cốc Tần nhìn ba khỏa đan dược óng ánh trơn bóng như ngọc hỏi. Hắn chỉ nghe thấy đan hương nồng đậm phát tán ra thôi, có thể biết rõ ràng ba khỏa này tuyệt đối là thượng phẩm đan dược, tỷ lệ rất tốt. Chỉ là hắn cũng không tin đây là do Lăng Tiếu luyện chế ra. Cốc Tần đại sư, cái này còn phải hỏi sao? Đây rõ ràng là hắn từ trong không gian giới lấy ra lừa gạt chúng ta. Hắn vốn không biết luyện đan, trận tỷ thí này, hắn thua. Ô Phục ở một bên nói. Đúng vậy lão tổ tông, chúng ta đều chưa từng thấy ai có thể luyện đan như vậy, cũng không thấy hắn ném thú đan vào, làm sao có thể ngưng luyện ra được dược tính chứ, đây rõ ràng là ăn gian. Cốc Phần cười lạnh nói. Lúc này Cốc Đàm cũng lắc đầu. Ta cũng chưa từng thấy qua người nào ngưng đan như vậy. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều chỉ trích Lăng Tiếu ăn gian, hắn cũng không luyện chế ra được đan dược. Giao Thanh Mẫn ở một bên dưới bi phẫn nói. Rõ ràng bọn hắn thua lại còn nói thiếu gia không biết luyện đan, quả thật là đáng chết. Cũng không phải, Lăng Tiếu luyện đan đặc biệt một chút, nhưng vừa rồi ta cũng thấy hắn vụng trộm bỏ vào một khỏa thú đan, hắn tuyệt đối không ăn gian. Băng Nhược Thủy đứng về phía bên Lăng Tiếu, mà Lê Tuyết Lưu Quần lại càng im lặng không nói, các nàng cũng không dễ phân biệt được chuyện này. Bất quá các nàng đương nhiên hy vọng Lăng Tiếu đều là chính xác rồi. Vân Phong, xem ra chúng ta thật sự không thể ở cùng một chỗ rồi. Cốc Kiều Kiều phi thường thất vọng nói với Diệp Vân Phong. Nàng vốn tưởng rằng Lăng Tiếu thật sự có thể nghịch chuyển càn khôn, có thể giúp nàng thoát khỏi vận mệnh gả cho Tề Đồng. Giờ xem ra chỉ là do nàng nghĩ như vậy thôi. Không có khả năng, ngươi nhất định phải tin tưởng lão đại. Đây thật sự là đan dược doán luyện chế ra. Diệp Vân Phong thập phần kiên định nói. Quay mặt về phía những câu chất vấn, nghe tiếng mỉa mai, Lăng Tiếu vẫn chờ đợi Cốc Tần trả lời. Hắn cũng muốn biết thất phẩm luyện dược sư Cốc Tần có tin lời hắn hay không. Kết quả, hắn liền thấy biểu lộ Cốc Tần liền thất vọng. Đường đường thất phẩm luyện dược sư, cư nhiên lại không có nhãn lực, không có kiến thức như thế, quả nhiên không xứng với danh tiếng thất phẩm luyện dược sư. Xem ra Cốc đại sư cũng không tin đây là đan dược do ta luyện chế rồi. Lăng Tiếu ở một bên nói, cất ba khỏa đan dược kia vào. Hắn xoay người rời đi. Tề Đồng lập tức ở một bên quát. Cốc Tần đại sư mau ngăn hắn lại, hắn đang muốn chạy trốn. Cầm miệng cho ta. Lăng Tiếu quay đầu hét lớn với Tề Đồng, sóng ông cường đại đinh tai nhức óc. Bất quá lúc này Lăng Tiếu cũng không vận khởi Long tộc thiên phú thần thông. Mọi người chỉ cảm thấy có chút khó chịu, cũng không ảnh hưởng bao nhiêu. Chẳng lẽ ngươi muốn lứt lời sao? Ô Phục đen mặt quát Lang Tiếu. Đúng vậy, nếu như ngươi lứt lời, danh dự đệ nhất hoàng tọa của ngươi nhất định sẽ bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngày mai tất cả người trung vực đều sẽ biết đệ nhất hoàng tọa Lang Tiếu chỉ là một tiểu nhân, nói không giữ lời. Cốc Phần ở một bên cũng hét lớn. Lang lão đệ, ta thấy ngươi vẫn nên cầu Ô Phục và đồ đệ quán tha thứ đi. Cốc Tần rất khó xử nói. Nói thật ra hắn thừa nhận chiến lực của Lang Tiếu quả thật không kém, nhưng đây là địa bàn của Cốc gia bọn hắn. Nếu thật sự muốn lưu Lang Tiếu lại, cũng vẫn có tự tin. Thua thì nhận đi, nhanh tự sát. Thua không nổi đừng đánh bạc với người ta, da mặt người quá dày rồi. Hàng tỷ tiếng trêu chọc vang lên. Đúng vậy, hổ thẹn cho ngươi là đệ nhất hoàng tọa, ta chỉ thấy là hư danh nói chơi, chỉ sợ danh tiếng đệ nhất hoàng tọa này cũng chỉ có lừa gạt bỏ đi, ta nhổ vào. Ngoài trừ người trên đài cao ra, đệ tử Cốc gia bên dưới đều không ngừng kêu lên, hiển nhiên bọn hắn cực kỳ bất mãn với Lang Tiếu đang chuẩn bị chạy trốn. Các người ngậm miệng cho ta, hôm nay ta sẽ cho những tên gọi là luyện dược sư như các ngươi xem cái gì mới thật sự là luyện đan chi thật. Lang Tiếu xen lẫn một chút long ngâm giống lên. Tiếp theo, một đồ vật nhỏ bay giữa tới Cốc Tấn. Cốc Tấn không chút suy nghĩ lập tức vươn tay ra đón. Hắn còn chưa nhìn rõ bên trong là vật gì thì lời Lang Tiếu đã chuyển đến. Đây là không gian giới của ta, xin ngươi giúp ta bảo đảm tốt. Còn nữa, các ngươi mang một phần linh thảo truyền tôn đan ra đây cho ta, bản thiếu gia cho các ngươi mở mang tầm mắt. Lang Tiếu lộ ra hoàng giả chi uy, tất cả mọi người đều bị kinh ngạc, thanh âm mọi người đều yên tĩnh lại. Lang Tiếu đứng trước dược đỉnh, trên dược xích lõa, dáng người khỏe đẹp cân đối với tỷ lệ hoàn mỹ. Trên tay hắn không còn không gian giới nữa, trên người cũng không thể cất thấu thứ gì. Hỗn đàn, vừa rồi ngươi đã thua, dù ngươi làm thế nào cũng vô dụng. Tề Đồng phi thường khó chịu nhìn Lang Tiếu đang đùa nguyệt uy phong của hắn. Lang Tiếu không để ý tới hắn mà quay đầu nhìn chăm chăm vào Cốc Tần. Cốc Tần đại sư, hẳn các ngươi đường đường là luyện dược thế gia cũng chưa nghe nói qua, cao giai đan dược cũng có thể một lần luyện ra nhiều khỏa sao? Các ngươi quả nhiên không xứng với danh tiếng luyện dược thế gia. Ba khỏa đan dược vừa rồi là ta từ trong dược đỉnh lấy ra. Nếu các ngươi đều nói ta ăn gian, các ngươi chỉ ta ăn gian chỗ nào? Các ngươi thấy ta nhét đan dược vào trong, nếu không ai tin, vậy bây giờ ta sẽ chứng minh cho các ngươi thấy, cao giai đan dược cũng có thể một lần tinh luyện cho mấy khỏa. Giờ ta không có quần áo, cũng không có không gian giới nơi tay. Nếu như ta lại có thể tinh luyện ra được đan dược, tin rằng các ngươi có thể cầm miệng rồi. Lang Tiếu liên tiếp hỏi lại khiến Cốc Tần và những người khác á khẩu không trả lời được. Quả thật như Lang Tiếu nói, bọn hắn không ai thấy Lang Tiếu ném đan dược vào dược đỉnh. Vậy cũng không cách nào chứng minh hắn có ăn gian hay không. Huống hồ Lang Tiếu nói cũng đúng, một ít luyện dược sư xuất sắc quả thật có thể ngưng lò thành nhiều đan. Chỉ là loại luyện dược sư này rất hiếm thấy. Cốc Tần cũng chỉ biết trong dược môn và linh vũ các có hai ba vị lão bất tử là có thể làm được. Ngoài ra những người khác còn chưa nghe qua, cho nên hắn thật sự không tin Lang Tiếu cũng có thể làm được điểm này. Cốc Tần trầm mặc thoáng một chút rồi nói. Tốt, ta cho ngươi thêm một cơ hội. Nhưng nếu như ngươi không thể để luyện ra đan dược, dù lão phu có liều mạng cũng phải lưu ngươi lại đây. Đương nhiên bằng hữu của ta cũng đều phải theo ngươi. Cái này, xem giá lớn ngươi phải trả khi xem thường Cốc gia ta. Cốc Tần nhường nhịn Lang Tiếu, nhưng không có nghĩa là có thể để Lang Tiếu xem thường Cốc gia bọn hắn. Là một đạo tổ tông, hắn cho dù chết cũng phải giữ gìn danh dự cho Cốc gia. Ô Phục ở bên Đại Hỷ lúc này trợ giúp nói. Nếu Cốc Tần đại sư đã mở miệng, thì cho ngươi thêm một cơ hội. Nếu như không luyện ra được, Ô Phục ta quyết định chung tay với Cốc gia lưu người lại. Đợi lát nữa ta xem ngươi chết như thế nào. Tề Đồng âm hiểm cười nói. Bọn họ quyết định tuyệt đối sẽ không tin tưởng Lang Tiếu có thể một lần đề luyện ra nhiều quả đan dược. Trong mắt bọn hắn, Lang Tiếu chính là đang phô trương thanh thế mà thôi. Cốc Tần lần nữa đưa phần linh thảo, chuyển tôn đan hỏa thuộc tính đến trước mặt của Lang Tiếu. Lang Tiếu cười lạnh một tiếng. Mở to mắt một chút, bản thiếu gia chỉ là suy nghĩ khác người, muốn đưa cho các ngươi biết một chút về thủ loại luyện đan đặc biệt. Đáng tiếc đám lợn con các ngươi không nhìn được hàng, quả nhiên không xứng được gọi là luyện dược sư. Dứt lời, Lăng Tiếu lần nữa ném tất cả linh thảo vào dược đỉnh. Động tác của hắn đều được lặp lại, chỉ là động tác của hắn lần này nhanh hơn vô số lần. Hắn song trưởng không ngừng tung bay, các động tác liên tiếp hoa cả mắt, khiến người không nhìn rõ hướng đi của song trưởng Lăng Tiếu. Mà hỏa diễm đậm đặc kia lại như hỏa long, không ngừng đốt lấy thân đỉnh. Những linh thảo trong dược đỉnh dùng một loại tốc độ cực nhanh bị tinh luyện ra. Lần này Lăng Tiếu không dùng tinh thần lực ngăn cách những linh thảo dược lực kia nữa. Từng đợt dược lực toàn ra, khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. Động tác của hắn thật nhanh, hắn đây đang đùa nghịch trưởng pháp sao? Đúng là nhanh thật, hơn nữa ta còn nghe thấy được một mùi thuốc. Hắn thật sự tinh luyện ra linh thảo tinh hoa sao? Không có khả năng, toàn bộ linh thảo nhét cùng một chỗ sao có thể tinh luyện ra từng cái được chứ? Đây không phải là phạm vi với thủ pháp bình thường chúng ta vẫn tập luyện sao? Chẳng lẽ vừa rồi ba khỏa đan dược kia thật sự doán để luyện ra sao? Đệ tử cấp gia lại một lần nữa nghị luận, mà người trên đài cao đều lộ vẻ rung động. Bọn hắn nhìn trưởng pháp kia của Lăng Tiếu như mê muội, nhìn chăm chăm và không buông. Bọn hắn thân là luyện dược sư, biết rõ một bộ luyện đan trưởng pháp tốt có thể khống chế hỏa hầu rất tốt. Mà bộ trưởng pháp của Lăng Tiếu đang sử dụng không thể nghi ngờ là khống hỏa trưởng pháp thượng giai. Cách nghĩ không tin Lăng Tiếu có thể luyện chế gian đan dược trong lòng cũng đã có chút dao động. Cái này, đây là trưởng pháp gì? Cư nhiên lại sâu sắc với khống hỏa trưởng pháp của gia tộc chúng ta cao mình hơn nhiều lắm. Cấp tần hoàn toàn có thể bắt đầu quỹ tích bàn tay của Lăng Tiếu. Hắn thân là thất phẩm luyện dược sư, cũng có thể cảm nhận được trưởng pháp này của Lăng Tiếu rất bất phàm. Trong lúc nhất thời nhìn đến không ra, mấy trăm gốc linh thảo cao giai luyện dược sư bình thường mất ít nhất cũng phải hơn một giờ mới có thể hoàn toàn đề luyện chúng. Nhưng Lăng Tiếu chỉ bỏ ra chừng mấy phút đã hoàn toàn luyện hóa xong. Linh thảo trong dược đỉnh đã hoàn toàn biến mất, chỉ có thể dùng từng đoàn tinh hoa dược lực ở bên trong lại. Nhìn cho rõ ràng, ta ném thú đan vào đây. Lăng Tiếu cầm thú đan trong tay hét to một tiếng, sau đó ném vào trong dược đỉnh. Cũng như vừa rồi, thú đan vừa ném vào, không đến một hồi đã bị Lăng Tiếu hoàn toàn luyện hóa. Linh thảo tinh hoa, năng lượng thú đan cùng hội tụ lại một chỗ với nhau. Ngưng cho ta! Lăng Tiếu giơ tay cao lên, hỏa diễm trên song trường ép về phía miệng đỉnh, linh khí bốn phía giống như thủy triều cũng tiến vào theo. Bỗng, một tiếng chấn động buồn bực vang lên, tiếng này còn to hơn so với lúc trước nhiều lắm. Một mùi thuốc trắng sữa hiện ra trên không trung. Khói thuốc trắng sữa kia như năng lượng tinh thuần khiến người xung quanh nghe thấy đều sảng khoái. Cái này, đây là nhũ sắc đan hương, chỉ cực phẩm đan dược mới có thể sinh ra. Hắn chẳng lẽ luyện chế lục giai đan dược cực phẩm sao? Không thể nào, muốn luyện chế ra lục giai đan dược cực phẩm ít nhất cũng phải mất cả một ngày. Hắn sau chưa tới nửa canh giờ đã luyện tốt. Chuyện này tuyệt đối không thể, đây tuyệt đối là biểu hiện giả dối. Chẳng lẽ người nói mũi chúng ta có vấn đề sao? Không có khả năng, hắn còn trần truồng thân thể, lại không có không gian giới nơi tay, cái này tuyệt đối không thể nào ăn gian được. Ai biết trong dược đỉnh không còn gì sao? Sau khi đan hương phiêu tán, Lăng Tiếu mới xoay người chậm rãi nói: "Tự các ngươi tới kiểm hàng đi." Dứt lời, Lăng Tiếu mới bay hướng băng nhược thủy giao thanh mẫn ở bên dưới nói: "Các ngươi đi đến hầu hạ bản thiếu gia mặc quần áo." Hai đạo thân ảnh xinh đẹp không do dự lập tức lướt tới, trên gương mặt kinh diễm của các nàng mang theo vẻ đỏ ửng, sau đó rất nhu thuận mặc quần áo vào cho Lăng Tiếu. "Dáng người thiếu gia thật là đẹp." Giao thanh mẫn mật rất lớn, nhéo cơ ngực của Lăng Tiếu nói. Động tác này khiến đệ tử của cấp gia bên dưới huyết mạch trướng lên. Bọn hắn mắt nhìn chăm chăm vào Lăng Tiếu, tràn đầy vẻ hâm mộ và đố kỵ. Mặc cho ai thấy được nam nhân được hai mỹ nữ như vậy hầu hạ cũng sẽ thấy trời xanh bất công. Lúc này, Tề Đồng trên đài cao nhìn nhị nữ hầu hạ Lăng Tiếu, trong ánh mắt lộ vẻ tham lam. Tiếp theo, hắn lạnh lùng nói một tiếng: "Người hù ai chứ? Ta cũng không tin trong thời gian ngắn như vậy người thực sự luyện ra đan dược lục phẩm." Dứt lời, hắn nhanh chóng đi tới dược đỉnh, nhưng khi hắn đi tới trước dược đỉnh lại có một thanh âm buồn bực vang lên. Tề Đồng bị giật mình dừng bước. Phanh, ngũ giai dược đỉnh kia rõ ràng chia năm xẻ bảy. Ngay sau đó bốn quả đan dược óng ánh sáng long lanh, uyển chuyển vô bì rơi trên mặt đất. Từng đợt đan vị nồng đậm tràn nhập khắp nội viện của Cốc gia. Tất cả mọi người đều hít thở không thông. Mắt của bọn hắn như muốn lồi ra, miệng há lớn đến mức có thể nhét được cả một quả đấm nhỏ, phảng phất như không tin nổi những gì mình thấy trước mắt vậy. Cốc gia luyện đan tràng yên tĩnh trước nay chưa từng có. Một lúc lâu sau, Cốc Tần từ trên chỗ ngồi đứng lên, hắn bước tới từng bước hướng về mấy quả đan dược kia đi qua. Bộ pháp của hắn không nhanh, nhưng mà cũng chỉ là trong thời gian nháy mắt liền đến trước mặt mấy quả đan dược kia. Lão trưởng quán vẫy ra, bốn quả đan dược dưới đất kia rơi vào trong tay của hắn. Nhìn truyền tôn đan hỏa thuộc tính, viên hồn vô hạ, hỏa sắc diễm lệ, trong có mắt Cốc Tần trở nên kích động. Không nghĩ tới, thật không nghĩ tới, lão phù lúc sinh thời còn có thể thấy được luyện đan chi pháp hoàn mỹ như thế. Lại chỉ phía ngắn ngủi chưa tới một nửa giờ, liền đem tất cả tinh hoa một điểm cũng không dư thừa mà ngưng kết lại với nhau. Xem ra từ lâu, lão phu thực sự là ích ngồi đáy giếng nhìn trời rồi. Cốc Tần hết sức cảm khái mà nói, bộ dạng của hắn kích động, cũng có ý tự diễu. Tiếp theo hắn lại càng làm ra một cái động tác để người ta không tưởng tượng được. Lang đại sư, thực sự xin lỗi, là ánh mắt của Cốc Tần bị mù không nhận ra được thực tài luyện đan của Lang đại sư. Cốc Tần thẹn, thỉnh, thụ Cốc Tần một bái. Cốc Tần khom người đến 90 độ hướng về phía Lăng Tiếu xin lỗi hết sức nói, đồng thời cũng đem không gian giới của Lăng Tiếu đưa qua. Người ở tràng đều phát mộng rồi. Tất cả mọi người đều không nghĩ đến Cốc Tần sẽ hướng Lăng Tiếu khom cung hành lễ. Phải biết rằng Cốc Tần là thất phẩm luyện dược sư cao cao tại thượng. Cho dù huyền đế đỉnh phong cũng không nhận được một lễ lớn như vậy của hắn. Mà Lăng Tiếu bất quá chỉ là một thanh niên 20 mấy tuổi, cho dù hắn là lục phẩm luyện dược sư, nhưng hắn sợ còn so với Cốc Tần thấp hơn một giai. Cốc Tần quả quyết không thể nào hướng Lăng Tiếu hành lễ nói xin lỗi mới đúng. Người khác là nghĩ như thế, nhưng Cốc Tần không nghĩ như vậy. Một người có thể lấy niên kỷ nhỏ như vậy đoạt tới thủ đoạn luyện đan quỷ thần khó lường, chỉ có thể nói rõ luyện đan thuật của Lăng Tiếu cũng không phải đơn giản như mặt ngoài. Chỉ sợ Lăng Tiếu xác nhận là lục phẩm luyện dược sư, nhưng lấy thiên phú của hắn bây giờ thì tiến đến thất giai hoặc bát phẩm cũng không phải là vấn đề. Thanh niên nhân xuất sắc như thế, có thiên phú như thế thì không thể nào không được Cốc Tần hắn đi bợ đỡ cùng lôi kéo được. Đồng thời coi như hắn nhận lỗi vì mới vừa rồi nghi vấn luyện đan thuật của Lăng Tiếu. Ô Phục từ trên chỗ ngồi đứng lên, hắn lộ ra ánh mắt khó có thể tin nói. Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Sau một khắc, hắn đi đến bên cạnh Cốc Tần nhìn đan dược trong lòng bàn tay của Cốc Tần, cả người giống như rơi vào giữa hầm băng. Người của Cốc gia ở trên đài cao đều đứng dậy, trên khuôn mặt đều cảm thấy nóng rát vô cùng. Cốc gia đệ tử ở dưới đài tự hồ vẫn chưa hiểu được là chuyện gì xảy ra, trên khuôn mặt còn mang theo vẻ mờ mịt. Các người còn đứng sững ở đấy làm gì, còn không nhanh hướng Lăng đại sư hành lễ. Cốc Tần nhíu lông mày một chút, nhìn đệ tử tất cả của Cốc gia phía dưới kinh quát lên. Hắn đường đường là lão tổ tông một nhà đều hành lễ rồi, từ tôi môn hạ nhà mình làm sao chẳng thức thời như thế được. Người của Cốc gia đều sửng sốt một chút, đều nhất tề hướng về phía Lăng Tiếu hành lễ kêu lên. Ra mắt Lăng đại sư, con thỉnh Lăng đại sư tha thứ. Bọn họ lúc trước một mực cười nhạo Lăng Tiếu, hôm nay lại bị Lăng Tiếu hung hăng tát cho một cái, còn phải lỗ lực mà cười nói xin lỗi, đây để cho tất cả bọn họ đều khó chịu chí cực. Bất quá vừa nghĩ tới thủ đoạn của Lăng Tiếu, trong một lần có thể luyện chế ra 4 quả đan dược lục phẩm, bọn họ tất cả đều là tâm phục khẩu phục. Nếu như nói võ giả sùng bái cường giả, như vậy luyện dược sư cũng đồng dạng sùng bái luyện dược sư cao phẩm hơn so với bọn hắn. Không thể nào, hắn nhất định là ăn gian, ta tuyệt đối không tin hắn có thể một lần luyện chế ra được 4 quả đan dược, đây tuyệt đối là không thể nào, sư phụ ta là thất phẩm luyện dược sư cũng làm không được, hắn dựa vào cái gì mà làm được. Tề Đồng vô cùng kích động la hét lớn lên nói, người của Cốc gia thừa nhận Lăng Tiếu, vậy đại biểu cho việc bọn họ thua, không chỉ thua mất 50 cốc lục giai cao phẩm linh thảo kia, còn thua một cánh tay. 50 gốc lục giai cao cấp linh thảo kia, thua mất liền thôi, sau này liền có thể tìm lại, nhưng thua cánh tay liền không có khả năng vãn hồi nữa rồi. Tề Đồng mới gần 100 tuổi, tương đối mà nói còn rất trẻ, con đường muốn đi còn rất dài, nhân sinh mỹ hảo của hắn vừa mới bắt đầu, hắn tuyệt đối không hy vọng chính mình trở thành tàn phế mất một cánh tay. Còn sững sờ ra làm gì? Đi theo ta. Ô Phục không giống như là Tề Đồng, hắn rất nhanh khôi phục lại tỉnh táo. Hắn biết chuyện này không phải phát triển giống như bọn hắn suy nghĩ rồi. Hắn đang đứng thẳng, đoạn lướt về phía bên cạnh Tề Đồng, nắm một cánh tay bả vai của Tề Đồng, lập tức hướng bên ngoài cốc ra chạy đi. Muốn đi, không dễ như vậy. Lưu Quần bình tĩnh trở lại, lập tức từ chỗ bắn ra, hướng về phía sau Ô Phục đuổi theo mà đi. Chỉ bất quá, có một người so với bọn hắn còn nhanh hơn đuổi theo sư đồ của Ô Phục. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 175 của bộ truyện Lăng Thiên Ký. Nếu như sau khi nghe soạn xong thấy hay, xin để lại một like cũng như một bình luận comment cảm xúc. Còn bây giờ thì xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo.